Các bạn thân mến, bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang, Phát Vinh, Hoài Linh Nguyễn, Sắt Huỳnh. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhãn lực của bọn hoạn sắc luân đổi, có thể nhìn ra Kim Sở Sở thực lực rất kinh khủng. Bằng Linh cùng Văn Song đã không thể làm gì được Sở Sở. Còn bên này, hoạn sắc luân cùng Khuông Phúc Nghĩa đều là giải tiên cảnh hậu kỳ. Còn Lâm Phàm bây giờ mới chỉ là giải tiên cảnh sơ kỳ. Cho dù là có thần long quyết trong tay, nếu như muốn đối phó với hai giải tiên cảnh hậu kỳ cao thủ, vẫn là hơi quá sức. Lên! Khuông Phúc Nghĩa hét lớn một tiếng, hắn quơ lang nha bổng trong tay, hướng phía Lâm Phàm đột nhiên đập tới. Khuông Phúc Nghĩa một gậy này, nếu như nện vào trên thân Lâm Phàm, chỉ sợ Lâm Phàm mà chết thì cũng phải rơi rớt ra. Lâm Phàm cũng không trở nên ngốc tới mức cùng Khuông Phúc Nghĩa liều mạng. Tên này hiển nhiên chính là am hiểu man lực. Lâm Phàm nhẹ nhàng né tránh một gậy này, một tiếng vang thật lớn, chỗ lang nha bổng đập xuống cũng bị oanh ra một lỗ thủng. Lâm Phàm còn chưa kịp phản ứng, Hoạn Giác Luân cũng đã giết tới. Kiếm pháp của hắn lăng lệ, nhưng so với kiếm pháp của Lâm Phàm cũng không có chút nào sợ tên này. Chẳng chốc lát, Hoạn Giác Luân liền cảm giác được mình vậy mà không bắt được Lâm Phàm. Tên này sử dụng vẫn là kiếm pháp. Ồ! Hoạn Giác Luân trong lòng bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái. Người Long tộc, kiếm pháp lại tinh xảo như vậy, để hắn có chút không nghĩ tới. Keng, keng, keng! Lâm Phàm cũng hiểu, cùng hai người này đối chiến, thời gian kéo dài đối với mình sẽ có bất lợi, nên hắn muốn nhanh chóng kết thúc. Nhưng Hoạn Giác Luân cũng không phải là người yếu. Cho dù Lâm Phàm có toàn lực tiến công, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem hắn đánh tan. Khuông Phúc Nghĩa lúc này cũng đánh tới. Hai người này giáp công phía dưới, Lâm Phàm trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Hai người này, Hoạn Giác Luân trình độ kiếm pháp thuộc hạng siêu nhất lưu, còn Lâm Phàm lĩnh ngộ được nhân kiếm hợp nhất, thực lực cũng chênh lệch không nhiều. Còn Khuông Phúc Nghĩa thì càng làm cho Lâm Phàm nhức đầu. Tên này bắt đầu tiến công, nhìn như tùy tiện, nhưng không có nhiều sơ hở lộ ra. Lâm Phàm rơi vào trong khổ chiến, còn Sở Sở bên kia cũng cùng hai người bọn họ đánh bất phân thắng cao thấp. Bằng Linh cùng Văn Song đều là giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, Sở Sở có thể đem một trong hai người cho đánh bại. Song phương chiến đấu có chút kịch liệt, hung hiểm nhất chính là chỗ của Lâm Phàm. Tiếp tục chiến đấu dạng này sẽ không xong. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Sau đó, hắn cấp tốc đưa mình cách xa Hoạn Giác Luân cùng Khuông Phúc Nghĩa. Lâm Phàm hít sâu thật một sâu thật hơi, thẩm nghĩ trong lòng. Năng lực của mình, nếu như đồng thời đối phó với hai cao thủ giải tiên cảnh hậu kỳ, vẫn phải cố hết sức. Sở Sở, trở về đây! Lâm Phàm lớn tiếng hướng Sở Sở hô. Sở Sở nghe thấy giọng của Lâm Phàm, cô quay đầu nhìn Lâm Phàm có chút do dự. Cô rất rõ ràng, hiện tại phương thức tốt nhất chính là phải áp sát được Băng Linh cùng Văn Song. Hai người này thực lực đều không yếu, mình có thể tạm thời cùng bọn họ đánh hòa nhau. Cũng là do hai người này không am hiểu cận chiến, còn cận chiến thì Sở Sở am hiểu nhất. Lúc này, nếu quay người kéo dài khoảng cách, muốn lại gần hai người này để chiến đấu, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng mặc dù do dự, cũng chỉ một nháy mắt, Sở Sở liền đuổi tới bên cạnh Lâm Phàm. Cô sau khi đuổi tới, trường thương liền quét qua Hoạn Giác Luân cùng Khuông Phúc Nghĩ bước lui. Kim Sở Sở đuổi tới bên cạnh hắn, hai tay nắm chặt trường thương, nhìn chằm chằm vào bốn người đối phương. Bốn người Hoạn Giác Luân cũng rất nhanh liền hội tụ ở cùng nhau. Khuông Phúc Nghĩa cười phào trào phúng nói, Băng Linh, Văn Song, hai người vậy mà để cho nhà đầu phiến tử bước cho đến đánh phải ngang tay. Băng Linh mặt không thay đổi đáp, người thì biết cái gì? Nha đầu này thương pháp xảo trá tới bén nhọn, đổi lại là ngươi, chỉ sợ đã chết trong tay của cô ta rồi. Làm sao bây giờ? Sở Sở có chút hồn hển đối với Lâm Phàm hỏi, nghĩ biện pháp trốn. Lâm Phàm nhẹ giọng nói, nếu cùng bốn người này đánh tới cùng, hai ta kết quả đã rõ ràng. Làm sao mà trốn? Sở Sở khẽ cau mày, cô đi trước đi. Lâm Phàm hạ giọng, tôi lưu lại đoạn hậu. Sở Sở trầm giọng nói, nếu như tôi đi, anh có thể là đối thủ của bốn người này sao? Lâm Phàm nở nụ cười nói, yên tâm, Lâm Phàm lão đại của cô, tự có phương pháp thoát thân. Anh không phải đang lừa tôi đấy chứ? Sở Sở nhìn Lâm Phàm, trong ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Tôi đã lừa qua cô sao? Lâm Phàm quay sang hỏi. Sở Sở gật đầu nói, lừa qua rất nhiều lần, vậy thì lần này sẽ không. Lâm Phàm nở nụ cười, trong lòng của hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như tiếp tục đánh xuống, hắn cùng Sở Sở, kết quả chỉ sợ sẽ chỉ có một con đường, đó chính là kiệt lực, bị bốn người này bắt lại hoặc là giết chết. Còn Lâm Phàm vừa rồi đã chú ý thấy, mấy người này giống như đối với thân phận long tộc của mình cảm thấy rất hứng thú. Nói cách khác, nếu để cho Sở Sở rời đi trước, đám người này sẽ không truy sát, Sở Sở sẽ được an toàn. Dù sao, hiện tại có thể một người sẽ trốn đi được, còn hơn là để cả hai người đều bị rơi vào trong tay của bốn người này. Huống chi, Lâm Phàm cũng không phải là không có cách nào để thoát thân. Tin tưởng đi. Lâm Phàm hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vỗ bả vai của Sở Sở nói. Tôi có cách khác để thoát thân. Sở Sở liền lắc đầu. Không có khả năng. Tôi sẽ không để anh lưu lại đoạn hậu để một mình tôi đào tẩu đâu. Cô nàng này thật đúng là cực kỳ bướng bỉnh. Hai người đúng là rất tình thâm nghĩa trọng. Hoạn Giác Luân lúc này mở miệng nói. Không đi nhanh lên. Lâm Phàm nhìn Sở Sở chằm chằm, cũng hít sâu một hơi. Hắn cũng hiểu được Sở Sở đối với mình tình nghĩa. Cô ngốc này, tội gì phải khổ như thế chứ? Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía bốn người nói. Chúng ta không oán không thù, đến mức phải liều mạng như vậy sao? Nếu không chúng ta hào hào trò chuyện một chút. Có gì để nói chuyện? Khuông Phúc Nghĩa lớn tiếng nói. Nắm đấm của ai cứng rắn, người đó sẽ là đại gia. Nếu ngươi không muốn chết, thì hãy đem bí mật của long tộc nói cho chúng ta biết. Nói không chừng chúng ta tâm tình tốt, còn có thể thả cho ngươi một con đường sống. Không sai, Hoạn Sắc Luân mấy người gật đầu. Nếu như không ngại, chúng ta làm một giao dịch. Các ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Tổ chức của các ngươi đến tột cùng là làm gì? Ta sẽ nói cho các mê biết, long tộc chúng ta muốn làm gì? Không có khả năng. Văn Song so với ba người kia, thân phận cao hơn không ít. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm nói. Ngươi... Lúc này, bỗng nhiên Văn Song ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn chằm chằm mặt Lâm Phàm, thật lâu không dịch chuyển. Các ngươi nhìn Long Nhất Thiên này, có phải cảm giác có chút quen thuộc không? Quen thuộc? Đám người Hoạn Giác Luân kỳ quái lên, đều hướng trên mặt Long Nhất Thiên nhìn lại. Văn Song trầm giọng nói. Tên này cùng với điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm một năm trước đã chết, có dáng dấp giống nhau như đúc. Hoạn Giác Luân, Khương Phúc Nghĩa cùng Băng Linh đều nhíu mày lại. Bọn hắn cũng chưa nhìn qua tướng mạo của Lâm Phàm trước đó. Băng Linh có chút không dám xác định mà hỏi. Văn Song, người thấy sao? Văn Song lúc này kịch liệt ho khan. Khụ khụ, ta trước kia nhìn qua tư liệu liên quan tới Lâm Phàm một chút. Tướng mạo của hắn ta cũng nhìn qua ảnh. Nếu như ta nhớ không nhầm, đúng là so với Long Nhất Thiên, đích thực là giống nhau như đúc. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, hắn cùng Sở Sở liếc nhau một cái. Người đến tột cùng là ai? Văn Song trong ánh mắt mang theo vẻ cảnh giác cao độ. Người đến tột cùng là Lâm Phàm hay là Long Nhất Thiên? Lâm Phàm mang trên mặt ý cười nói. Các người đoán xem. Hừ. Văn Song hử lạnh một tiếng. Giả thân giả quỷ, đem người bắt lại. Bí mật gì ngươi cũng phải chậm rãi phun ra cho ta. Thấy thân phận của mình đã bị bại lộ, lo lắng trong lòng của Lâm Phàm cũng liền biến mất. Trước đó, hắn một mực lo lắng thân phận mình bị bại lộ, cho nên không sử dụng ngự kiếm thuật. Dù sao ngự kiếm thuật cũng là công pháp có mang tính tiêu biểu của hắn. Nếu bọn họ nhìn thấy ngự kiếm thuật, chẳng mấy chốc sẽ liên tưởng tới thân phận thật của mình. Đúng lúc này, bỗng nhiên điện thoại di động của Văn Song vang lên, hắn nhận điện thoại. Cái gì? Văn Song lông mày nhíu lại, hắn quái dị nhìn thoáng qua Lâm Phàm cùng Sở Sở. Sau khi cúp điện thoại, Văn Song nói, các người vận khí tốt, chúng ta đi. Cái gì? Hoạn Giác Luân sắc mặt biến hóa, hắn vội vàng nói với Văn Song, cứ như vậy buông tha cho bọn chúng sao? Văn Song ánh mắt chằm chằm nhìn vào Lâm Phàm đáp, tôn giả nói, thả bọn họ đi, đồng thời để cho chúng ta chuyển cáo một câu. Ông ta đối với Lâm Phàm điện chủ có chút coi trọng. Nếu như Lâm điện chủ về sau muốn gia nhập tổ chức của chúng ta, tùy thời hoan nghênh. Tôn giả lên tiếng sao? Ba người Hoạn Giác Luân trầm mặt lại, cũng không có chút phản đối nào. Bọn họ rất nhanh, liền nhanh người quay người rời đi. Cứ thế mà đi sao? Sở Sở kỳ quái nhìn bóng lưng của bốn người này, cô nhịn không được nhìn về phía Lâm Phàm nói: "Lâm Phàm lão đại, xảy ra chuyện gì vậy? Tôn giả kia vì sao bỗng nhiên gọi điện thoại nói thả chúng ta đi?" Lâm Phàm ánh mắt trầm xuống nói: "Tôi cũng rất tò mò, không biết tôn giả là ai, tại sao bỗng nhiên thông báo bốn người này buông tha chúng ta? Mà tên này đến tụt cùng là ai? Sao có thể tùy tiện sai sử bốn giải tiên cảnh cường giả chứ?" Thế lực âm dương giới có thể có được thế lực của giải tiên cảnh cao thủ cũng chỉ có mấy người như vậy. Rời khỏi nơi này trước rồi nói. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Xem ra muốn thu hồi kiếm phổ không dễ dàng như trong tưởng tượng của tôi. Lâm Phàm cùng Sở Sở vội vàng rời đi khỏi nơi này. Thậm chí cũng không ở lại An Dương Thị lâu mà cấp tốc rời đi. Khuya hôm đó, Văn Song, Băng Linh, Hoạn Sắc Luân cùng Khuông Phúc Nghĩa, bốn người đi tới một chỗ trong rừng rậm. Lúc này trong rừng rậm, một người mặc trường bào đứng đó, trong đêm tối, khó có thể thấy rõ được tướng mạo của hắn. Bốn người bọn họ cung kính đi tới trước mặt người này quỳ xuống rồi cùng hô lên: "Tôn giả!" Người được xưng là tôn giả chắp tay sau lưng thản nhiên nói: "Các người trêu chọc tới Lâm Phàm sao?" Bốn người hai mặt nhìn nhau, Hoạn Sắc Luân cung kính nói: "Tôn giả, là tên này chủ động tìm tới cửa. Hắn nói bản kiếm phổ ta hiến cho ngài là đồ vật của hắn, còn bắt ta giao ra." Tôn giả nói: "Hiện tại chúng ta tuyệt đối không thể bại lộ." Khuông Phúc Nghĩa nhịn không được nói: "Tôn giả, chúng ta đến tột cùng lúc nào mới có khả năng trở thành bát đại thế lực?" "Còn chưa tới thời cơ." Tôn giả thản nhiên đáp. Lúc này, Lâm Phàm cùng Sở Sở lái xe đi tới một thành thị ở gần An Dương Thị. Trên đường, Lâm Phàm còn gọi điện thoại cho Thiên Cơ Tử, đem chuyện hôm nay mình đã chứng kiến nói cho ông ta biết, muốn ông ta xem qua một chút tin tức liên quan tới tổ chức thần bí kia. Lâm Phàm cùng Sở Sở thuê một gian phòng để nghỉ ngơi. Lâm Phàm nằm trên giường, không buồn ngủ chút nào, trong đầu đều là tình huống liên quan tới tổ chức thần bí kia. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Lâm Phàm nhận điện thoại. "Alo, Thiên Cơ Tử, tính ra sao rồi?" Thiên Cơ Tử ở điện thoại bên kia, thanh âm có chút mệt mỏi nói: "Tính không ra. Như lời ngài nói, bên trong tổ chức này, tất nhiên có một người thực lực viễn siêu tồn tại. Ta tính không ra bất cứ điều gì có quan hệ với tổ chức này. Nhưng chuyện này không thể coi thường được." "Có đầu mối gì không?" Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Thiên Cơ Tử đáp: "Ngài tìm Hoạn Giác Luân có thân phận gì, thì ngài hẳn phải biết ba người kia cũng giống như hắn." "Ta đương nhiên là biết, đều là tán tu." Lâm Phàm ngây ra một lúc bừng tỉnh đại ngộ. "Có ý gì đây? Chẳng lẽ ba người kia cũng là tán tu sao?" Thiên Cơ Tử gật đầu nói: "Không sai, Băng Linh, Văn Song, còn có Khuồng Phúc Nghĩa, lúc trước đều xem như là tán tu, tương đối nổi danh. Nhưng gần 2 năm qua, không xuất hiện nhiều ở bên trong âm dương giới." Lâm Phàm lập tức liền ngửi ra hương vị trong đó, hắn nhịn không được nói: "Nói cách khác, tổ chức này cũng đều là các tán tu tạo thành sao?" "Đúng." Thiên Cơ Tử, thanh âm bên trong mang theo vài tia bất đắc dĩ. "Âm dương giới càng phát hỗn loạn, ma tộc xâm lấn còn dễ tính, lại còn xuất hiện một tổ chức bí ẩn như vậy. Phải biết, tán tu cũng không phải dễ lung lạc như vậy. Trên cơ bản tất cả tán tu đều là người có tâm tính tản mạn, không nguyện ý gia nhập tổ chức nào để không bị đủ loại quy củ điều khoản trói buộc. Nếu lấy rất nhiều giải tiên cảnh có cấp bậc tán tu để tùy tiện gia nhập một thế lực nào đó, địa vị cũng sẽ không quá thấp. Nhưng bọn hắn lại tình nguyện không dựa vào bất cứ thế lực nào, cũng là muốn hướng tới tự do. Nhưng người tôn giả kia lại đem những người lung lạc này thành thủ hạ của mình. Chỉ cần điểm này thôi đã đủ để chứng minh năng lực của hắn." Thiên Cơ Tử thở ra một hơi nói: "Cũng không biết tổ chức này quy mô đến tột cùng lớn thế nào, có bao nhiêu thành viên. Bọn hắn liên lạc đến cùng một chỗ, chỉ sợ có âm mưu không nhỏ." Lâm Phàm nói: "Thế ngài định làm gì? Đem Trùng Hư Tử, Trương Dương Gia và tộc trưởng tứ đại tiên tộc gọi vào một chỗ, thương lượng đối sách hay sao?" Thiên Cơ Tử khẽ lắc đầu: "Đám người kia hiện tại cũng nhìn ra ta chằm chằm. Tin tức ta sắp chết cũng đã ở trong bóng tối lưu truyền ra." Lâm Phàm rất nghi hoặc: "Việc này cũng sẽ lưu truyền ra sao?" Thiên Cơ Tử nói: "Cũng không kỳ quái, rất nhiều người đều có thể đoán được. Ta gần đây đã bố trí nhiều phiên, đang chuẩn bị hậu sự. Ma tộc còn có tổ chức thần bí kia, Cộng thêm bên trong âm dương giới, từng thế lực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lâm Phàm, sau khi ta chết, Thiên Cơ Môn chỉ sợ sẽ phải trải qua một trận hạo kiếp không nhỏ. Ngài nhất định phải giúp Thiên Cơ Môn một tay. Lâm Phàm đáp. Yên tâm, có thể giúp được, ta nhất định sẽ giúp. Câu nói này còn có một tầng ý tứ. Nếu không thể giúp, ta cũng không có cách. Tuy nhiên, Lâm Phàm cũng không nói ra miệng. Bây giờ thế cục âm dương giới đang phức tạp hỗn loạn. Lâm Phàm cũng không thấy rõ thế cục này. Ai cũng không biết kế tiếp âm dương giới sẽ lại phát sinh chuyện gì. Tỉ như Hoạn Sắc Luân, Văn Song, Băng Linh, Phường Khúc Nghĩa. Đều là các tán tu, chỉ thích tùy tâm sở dục, không muốn bị trói buộc bởi các loại quy củ, cho nên mới làm tán tu. Nhưng hôm nay, vậy mà đã gia nhập một tổ chức thần bí. Bà đệ tử của ngài bây giờ thế nào rồi? Lâm Phàm mở miệng dò hỏi, đã có kết quả gì chưa? Hắn chợt nhớ tới, cô gái tên là Hề Nhạc Sao, trước đó đã từng đi tìm mình. Nhưng từ sau khi cô ta rời đi, phía bên hắn có rất nhiều biến cố, cũng không thấy cô ta liên hệ gì với hắn. Ta cũng đang rất sốt ruột. Thiên Cơ Tử thở dài một hơi. Bọn hắn nếu có thể nhanh chóng phân ra thắng bại, thời dịp ta bây giờ còn có thời gian, có thể sẽ tiếp nhận được quá độ. Đáng tiếc. Ta cũng không có khả năng nhúng tay vào việc đọ sức của bọn hắn. Đây cũng là quy củ do Thiên Cơ Môn chuyển xuống. Môn chủ không thể tùy tiện nhúng tay vào chi tranh môn chủ hoặc thiên hướng về một đệ tử nào. Thiên Cơ Tử này chậm rãi mở miệng nói. Theo thủ hạ của ta chuyển đến tình báo, bên trong Thập Phương Tùng Lâm bây giờ cũng đang cuồn cuộn sóng ngầm, chỉ sợ lập tức sẽ có biến đổi lớn. Mà Toàn Chân Giáo cùng Chính Nhất Giáo ở giữa cũng ẩn ẩn có dấu hiệu muốn ngừng chiến. Tin tức lúc đầu còn tốt vì Lâm Phàm đã sớm hiểu rõ tình hình, nhưng nghe tin tức về sau, hắn có chút kinh ngạc mở miệng hỏi. Toàn Chân Giáo cùng Chính Nhất Giáo muốn ngừng chiến sao? Song phương mặc kệ là khai chiến vẫn muốn ngừng chiến đều không phải là chuyện nhỏ mà đùa giỡn. Toàn Chân Giáo cùng Chính Nhất Giáo song phương tranh đoạt giành chính phái đứng đầu đã tranh đấu không biết bao nhiêu năm qua, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân từ đầu tới cuối không chơi lên một trận, bây giờ thật vất vả mới làm được như vậy. Mặc dù bọn hắn song phương cũng không đến mức muốn đánh cho đối phương phải diệt môn, nhưng tối thiểu nhất cũng sẽ làm cho đối phương bị trọng thương, sau đó đàm phán một điều kiện có lợi cho mình. Toàn Chân Giáo cùng Chính Nhất Giáo là loại tổ chức lượng cấp thế lực, đã đánh nhau là phải lấy được chỗ tốt mới được. Không đem đối phương cho đánh phục, làm sao có được chỗ tốt? Thiên Cơ Tử thở dài một hơi nói. Đúng, mặc dù tin tức chuyển đến cũng chưa xác minh, nhưng bọn hắn song phương đã âm thầm tiếp xúc đàm phán. Khả năng việc này có liên quan tới cái chết của Thang Hỏa Ca. Theo như tin tức đáng tin, Dung Vân Hạc đã trở về Huyết Ma Vực. Còn Thang Hỏa Ca đã chết, ma tộc bên kia sẽ như rắn mất đầu. Nói không chừng, bọn hắn muốn một hơi cướp địa bàn từ tay ma tộc để cướp về. Thiên Cơ Tử lúc này nhịn không được mắng. Thang Hỏa Ca sớm không chết, đến lúc này lại chết. Trong lúc mấu chốt như thế này, việc này cũng thật sự là kỳ quái. Tên kia không biết nổi điên thế nào, đột nhiên lại xông vào Toàn Chân Giáo, bị thủ sơn đại trận của Toàn Chân Giáo tiêu diệt. Thiên Cơ Tử chỉ biết Thang Hỏa Ca chết ở Toàn Chân Giáo, nhưng lại không hề biết đã bị túc lão của Toàn Chân Giáo giết chết. Việc này làm cho Thiên Cơ Tử tiền bối rất thất vọng sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Thiên Cơ Tử đáp. Âm dương giới, nội bộ đang bất ổn. Đối với chúng ta, Thiên Cơ Môn càng an toàn. Lâm Phàm cùng Thiên Cơ Tử nói chuyện tào lao vài câu, rồi cúp điện thoại. Hắn nhìn điện thoại di động trong tay, trong lòng cũng tràn đầy cảm xúc. Hắn lắc đầu, nằm ở trên giường liền thiếp đi. Trong lúc Lâm Phàm ngủ say, lúc này bên trong đại trạch viện của Thập Phương Tùng Lâm lại bí mật tiến hành một trận biến đổi. Hoàng Thường Hồn lúc này té ngã trong đại sảnh, hắn ôm ngực. Ở ngực có một vết thương, mà trước mặt hắn, Chu Tông đang đứng trong đại sảnh. Chỉ có hai người bọn họ. Hoàng Thường Hồn đang ở phòng khách để xử lý một chút công việc của Thập Phương Tùng Lâm. Nhưng Chu Tông lại đột nhiên giết tới, đem hắn đánh thành trọng thương. Thực lực của hai bên chênh lệch khá lớn. Hoàng Thường Hồn ở trong tay Chu Tông, cơ hồ không có bất cứ sức đánh trả nào. Trong đại sảnh, ánh đèn có chút lờ mờ. Chu Tông mặc một thân nhung phục màu đen, một tay cầm kiếm, trên thân kiếm còn dính vết máu. Hoàng Thường Hồn, ngươi cũng biết mình đã phạm vào đại tội gì. Chu Tông trong ánh mắt, tất cả đều là chi sắc thẩm vấn. Hoàng Thường Hồn ôm ngực, trong lòng cũng lột bột một tiếng. Hắn mơ hồ đoán ra được là cái gì, liền vội vàng nói. Chủ đại trưởng lão, ta không rõ lời này là của ngài là có ý gì. Tại hạ đối với toàn chân giáo, tất cùng tất kính. Ta không biết giữa chúng ta có hiểu lầm gì. Hiểu lầm? Chủ Tông hử lạnh một tiếng. Trong ánh mắt của hắn, tất cả đều là vẻ châm chọc nói. Xem ra Hoàng Tổng Đô Đốc giả bộ hồ đồ. Như vậy, ta sẽ nhắc cho ngươi một chút. Bên trong toàn chân giáo chúng ta, có một người tên là Tôn Thần. Không biết ngươi có biết không? Lúc nghe được tên này, Hoàng Thường Hồn con ngươi có chút co rụt lại. Hắn toàn thân cũng khẽ run lên, nhíu mày vội vàng nói. Có biết, nhưng không phải là thân. Còn giả ngu, ngươi cấu kết với Tôn Thần, sau đó lung tung thả ra việc có liên quan tới Túc Lão của toàn chân giáo, công việc của Tiêu Bác, dẫn tới Thang Hỏa Ca giết tới toàn chân giáo. Ngươi cũng đã biết, toàn chân giáo chúng ta đã gặp tổn thất lớn thế nào. Thang Hỏa Ca nói đến toàn chân giáo, nhưng giết người cũng không coi là nhiều. Tuy nhiên, Thủ Sơn Đại Trận đã bị tổn thương, trong thời gian ngắn khó mà khôi phục. Thủ Sơn Đại Trận chính là vận mệnh của một môn phái. Hoàng Thường Hồn vội vàng giải thích, nói ra tình hình thực tế. Chủ đại trưởng lão, chuyện này là do Tô Thiên Tuyệt để cho ta làm. Hắn nói chỉ cần ta làm như vậy, dẫn Thang Hỏa Ca đến toàn chân giáo, đem toàn chân giáo, giết cho gà chó không yên, sẽ có lợi cho Thập Phương Tùng Lâm chúng ta. Nhìn Chu Tông trên mặt thần sắc không tin, hắn vội vàng nói, ta có thể cùng Tô Thiên Tuyệt đối chứng. Hoàng Tổng Đô Đốc, ngài hãm hại ta cũng có thể nói thế nào để cho Chu Đại Trưởng Lão tin tưởng chứ. Trên đời này, ai không biết chúng ta cùng Hoàng Tổng Đô Đốc không cùng một dòng. Lời ta nói, ngài có thể nghe sao? Lúc này còn ngây thơ mà hoang ngôn rảo biện. Lúc này ngoài phòng, Tô Thiên Tuyệt cũng nhanh chân đi vào trong phòng. Theo sau lưng Tô Thiên Tuyệt còn có Nam Chiến Hùng và Mục Anh Tài. Các ngươi... Hoàng Thường Hồn lúc này cũng triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn ba người Tô Thiên Tuyệt đột nhiên xuất hiện. Lại nhìn thoáng qua Chu Tông, không rõ đây là chuyện gì. Các ngươi cùng Chu Tông thông đồng sao? Hoàng Thường Hồn ngẩn người, hắn vội vàng nói. Lũ khốn kiếp, các ngươi ăn cây táo rào cây sung, cấu kết ngoại nhân hại ta. Các ngươi giết ta, sẽ có thể nắm giữ được đại quyền của Thập Phương Tùng Lâm sao? Ta cho các ngươi biết, nếu như ta chết, những người thân tín kia sẽ lập tức mang theo người rời đi để Thập Phương Tùng Lâm phân băng tàn giã. Tô Thiên Tuyệt bình thản hồi đáp. Vấn đề này cũng không nhọc phiền tới Tổng Đô Đốc quan tâm. Trước đó, thủ hạ của ngươi cũng đã bị chúng ta giải quyết rồi. Không thể không nói, những người thân tín kia của Hoàng Tổng Đô Đốc cũng đều rất trung thành. Đại đa số là đều thà chết, chứ không chịu khuất phục. Hoàng Thường Hồn biểu lộ ngốc trệ, hắn cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi cấu kết với toàn chân giáo, muốn giết ta, thay thế vị trí của ta, cũng phải hỏi Chính Nhất Giáo, Thiên Cơ Môn cùng Tứ Đại Tiên Tộc có đồng ý hay không. Sau đó, hắn chỉ vào Chu Tông nói, Chu Đại Trưởng Lão, thân phận Tổng Đô Đốc của ta là do bảy đại thế lực cùng nhau sai khiến, ngươi hôm nay giết ta, không sợ các thế lực khác gây phiền phức cho các ngươi sao? Hoàng Thường Hồn, người cũng không khỏi quá đề cao mình. Chu Tông trong ánh mắt đều là vẻ khinh thường. Có ai lại bởi vì một đầu chó săn mà cùng toàn chân giáo chúng ta có mâu thuẫn? Huống chi, chỉ là một đầu chó săn đã chết trong tay ta. Ta không phục, ta muốn gặp trưởng giáo Trùng Hư Tử. Hoàng Thường Hồn hô to. Việc này nhất định là quyết định cá nhân của ngươi. Còn gái ngươi, lúc trước gả cho Tô Thiên Tuyệt, ngươi là nhạc phụ của hắn. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Còn chưa nói xong, kiếm trong tay của Chu Tông liền vụt một tiếng đâm vào trái tim của hắn. Hoàng Thường Hồn còn muốn nói mấy câu, nhưng trong cổ họng, máu tươi đã tuôn tràn ra. Hắn nằm trên mặt đất co quắp, chậm rãi không còn hô hấp. Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài nhìn không được liếc nhau một cái, nhìn Hoàng Thường Hồn chết trước mặt bọn hắn, trong lòng cũng rất bùi ngùi. Dù sao, Hoàng Thường Hồn cũng đã quen biết nhiều năm, không nghĩ tới hắn lại chết như vậy. Hờ, một tên chó săn lại còn muốn mắng ta. Chủ Tông rút kiếm ra, hử lạnh một tiếng, sau đó cắt lấy đầu của Hoàng Thường Hồn. Tô Thiên nhìn Hoàng Thường Hồn chết đi, trên mặt không biểu lộ cảm xúc. Sau khi đầu của Hoàng Thường Hồn bị cắt đi, hắn mới mở miệng nói với Chu Tông. đa tạ Chu đại trưởng lão tương trợ. Không cần phải cảm ơn ta, ta cũng không phải là giúp ngươi, chỉ cần là cẩu tặc kia muốn hại toàn chân giáo ta mà thôi. Chu Tông thần sắc kiêu căng, phủi Tô Thiên Tuyệt một chút, rồi lạnh giọng nói. Hoàng Thường Hồn dù chết, nhưng việc bảy đại thế lực liên thủ khống chế Thập Phương Tùng Lâm lại không thể phá. Lời ta nói có hiểu không? Tô Thiên Tuyệt răng cắn chặt, nhưng vẫn gật đầu thở dài nói. Đây là tự nhiên. Bây giờ Thập Phương Tùng Lâm là tình cảnh gì chứ? Nói thẳng ra, chó săn của bảy đại thế lực, mặc kệ sự tình là gì, bảy đại thế lực chỉ cần phân phó cho Thập Phương Tùng Lâm bên này một tiếng, Thập Phương Tùng Lâm lập tức sẽ hấp tấp giúp việc cho bảy nhà. Việc Chu Tông giết Hoàng Thường Hồn, nếu dẫn đến Thập Phương Tùng Lâm không còn bị khống chế, như vậy toàn chân giáo sẽ tổn hại lợi ích của sáu nhà khác. Đến lúc đó, sáu nhà kia chỉ sợ còn muốn tìm toàn chân giáo để hỏi. Chu Tông tự nhiên là muốn nhắc nhở một tiếng. Nhắc nhở xong, hắn mang theo đầu của Hoàng Thường Hồn, liền quay người rời đi, trở về tìm Trùng Hư Tử phục mệnh. Trong đại sảnh, rất nhanh chỉ còn lại có ba người Tô Thiên Tuyệt cùng một thi thể không đầu. Đám khốn kiếp, đem Thập Phương Tùng Lâm chúng ta xem là thứ gì? Nam Chiến Hùng hung tợn mắng. Thập Phương Tùng Lâm đã từng có nhiều uy phong, thế lực trải rộng các nơi của âm dương giới. Các vị đô đốc như bọn hắn cũng là nhân vật hồ phòng hoán vũ. Cho dù có gặp Chu Tông cũng là bình khởi bình tọa. Hiện tại còn phải xem sắc mặt của Chu Tông để làm việc hay sao? Mục Anh Tài mắng. Nếu không phải do Hoàng Thường Hồn, Thập Phương Tùng Lâm chúng ta sao có thể rơi vào hoàn cảnh như bây giờ? Tô Thiên Tuyệt thở phào một cái rồi nói. Hai vị đô đốc, phàn nàn cũng vô dụng thôi. Chúng ta đi vào địa lao để thả Yến Cô Nương, mời Yến Cô Nương chủ trì đại cục. Bên trong ba vị đô đốc bọn hắn, Tô Thiên Tuyệt, Tư Lịch cùng thực lực thì không cần nói, đều xếp đằng sau Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài. Mặc dù Tô Thiên Tuyệt trí tuệ siêu quần, nhưng uy vọng lại không đủ. Còn Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài, hai người cũng là tám lạng nửa cân, thực lực gần nhau, tư lịch, uy vọng cũng đều không khác mấy. Hai người bọn họ cũng đều không thích hợp cầm quyền bây giờ của Thập Phương Tùng Lâm. Ba vị đô đốc trước đây đã thảo luận qua, nếu giải quyết được Hoàng Thường Hồn, ai sẽ cầm lái toàn bộ Thập Phương Tùng Lâm? Vì Lâm Phàm không muốn trở về, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là Yến Y Vân. Yến Y Vân mặc dù thực lực kém hơn mấy phần, nhưng uy vọng đủ cao, lại là tôn nữ của lão điện chủ. Bây giờ cô ta thống lĩnh Thập Phương Tùng Lâm là thích hợp nhất. Mặc dù mặt ngoài chỉ là Hoàng Thường Hồn bị giết đi, nhưng xung quanh tòa trạch viện này đã phảng phất lên một cỗ gió tanh mưa máu. Tô Thiên Tuyệt đã sớm sắp xếp xong xuôi kế hoạch nhằm vào từng tâm phúc của Hoàng Thường Hồn. Tâm phúc của Hoàng Thường Hồn đã bị âm thầm giải quyết, nhưng có không ít thủ hạ hạch tâm còn tồn tại. Những thủ hạ này đang ở trong phòng mình nghỉ ngơi để đi ngủ hoặc đang uống rượu làm vui. Bỗng nhiên có sát thủ đuổi tới, bọn hắn còn chưa lấy lại được tinh thần đã bị đem chém chết. Toàn bộ tổng bộ Thập Phương Tùng Lâm lúc này tràn ngập mùi huyết tinh, làm cho người ta buồn nôn. Lúc nội bộ của Thập Phương Tùng Lâm đang tiến hành một trận thay máu, thì trên bãi cỏ của một mảnh đất trống trải, trong trứng bồng có chút cực đại, xa xỉ phồn hoa, Trùng Hư Tử cùng Trương Dương Gia, hải vị toàn lực đỉnh phong của âm dương giới, đang ngồi mặt đối mặt ở cùng một chỗ. Mặt cỏ ở chỗ này cũng tràn ngập mùi máu tươi. Nơi này chính là chỗ giao chiến của chính nhất giáo cùng toàn chân giáo. Trong trứng bồng, dưới mặt đất phủ lên chăn lông thoải mái dễ chịu, bên trong có điểm đèn. Trùng Hư Tử và Trương Dương Gia ngồi đối diện nhau. Trưởng lão Trọng Nghĩa Minh của toàn chân giáo cùng Hàn Lăng Phong của chính nhất giáo đều đứng sau lưng bọn họ. Trong trứng bồng chỉ có bốn người. Trùng Hư Tử, lần này ngài hẹn ta tới là muốn trò chuyện gì? Trương Dương Gia trong ánh mắt mang theo hận ý. Trùng Hư Tử lúc này cười nói. Trưởng giáo chủ, hỏa khí không nên nặng như vậy. Nói đến chúng ta cũng đã quen biết nhiều năm có đúng không? Lần này chúng ta song phương khai chiến, đệ tử tử thương cũng không phải là số ít. Trùng Hư Tử cảm khái nói tiếp. Song phương môn hạ đệ tử chúng ta đều là lương đống của âm dương giới, chảm yêu trừ ma, giữ gìn chính nghĩa trì sĩ. Nhưng hôm nay, bởi vì song phương cao tầng chúng ta mâu thuẫn, để cho bọn hắn chém giết, ta quả thực là đau lòng. Trường Dừng Gia nghe thấy vậy, liền châm chọc nói. Đừng có ở đây làm bộ làm tịch. Nói cho cùng, ngài không phải đã đem đệ tử tới để cùng chính nhất giáo chúng ta tác chiến, tử thương thảm trọng hay sao? Trọng Nghĩa Minh sau lưng Trùng Hư Tử mở miệng nói. Đây cũng là vì chính nhất giáo các người, hùng hổ dọa người, nhất định phải khai chiến. Hàn Lăng Phong lại lạnh giọng nói. Là chú tông các người, hại chết trưởng lão Hạ Hồng Phong chúng ta, tự nhiên là phải có cái bản giao. Trọng Nghĩa Minh đáp. Hạ Hồng Phong chết là do Long Nhất Thiên, không liên quan tới chu trưởng lão. Hàn Lăng Phong lại nói. Chính nhất giáo chúng ta, hảo tâm để Hạ Hồng Phong đi giúp toàn chân giáo các người đoạt được quả tiên. Kết quả chu tông nhà các ngươi đúng là vong ân phụ nghĩa, trực tiếp chạy trốn. Không phải là hắn đã hại chết trưởng lão Hạ Hồng Phong sao? Trọng Nghĩa Minh lại phản bác. Chính là do Hạ Hồng Phong chết sớm, còn trách ai chứ? Vì vậy trưởng lão chu tông mới có thể đào tẩu. Hạ trưởng lão của các người thì không được. Hàn Long Phong liền mỉm cười nói. Mọi người lòng dạ đều biết rõ. Chu tông nếu chỉ là đào tẩu, chúng ta cũng sẽ không nói gì. Nhưng hắn trước khi đi lại còn đánh lén hạ trưởng lão. Trọng Nhiễm Minh đáp. Chuyện khởi nguyên là phải bắt đầu từ chính nhất giáo các người giết trưởng lão Nhậm Ngọc Điền chúng ta. Hàn Long Phong nghe thấy vậy liền nói. Ai cũng biết chúng ta giết trưởng lão Nhậm Ngọc Điền hoàn toàn là vô ý. Đầu người đã đưa cho Long Nhất Thiên, cái này còn là vô ý sao? Ta nói họ Trọng kia, ngươi có phải cho thể diện mà không cần hay không? Song phương nói chuyện mâu thuẫn càng phát ra kịch liệt. Đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Trùng Hư Tử lúc này mở miệng, song phương mới dừng lại. Trùng Hư Tử nhìn chằm chằm Trương Dương Gia nói. Chúng ta lòng dạ biết rõ, nếu như rông dài, không chỉ là lợi cho ma tộc, mà tứ đại tiên tộc, Thiên Cơ Môn cùng Thập Phương Tùng Lâm chỉ sợ là đang lén mừng thầm. Nếu đánh tới cuối cùng, chúng ta sẽ có kết cục lưỡng bại câu thương. Tiếp tục đấu nữa, hoàn toàn không có ý nghĩa. Ta biết không có ý nghĩa, nhưng đã khai chiến, chính nhất giáo chúng ta đã chết nhiều đệ tử như vậy. Trường Dương Gia mở lời nói. Trùng Hư Tử trưởng giáo, nếu như muốn ngừng chiến, không ngại, ngài tuyên bố đầu hàng đi. Đầu hàng nói hơi khó nghe, nhận thua cũng được, ta cũng muốn cho môn hạ đệ tử một cái công đạo. Trùng Hư Tử vừa cười vừa đáp. Thang Hỏa Ca chết ở toàn chân giáo chúng ta. Trương Dương Gia bắt đầu nhíu mày. Hắn có chút không rõ. Tên này muốn nói gì đây? Đột nhiên kéo tới trên người Thang Hỏa Ca làm gì? Nhưng Trương Dương Gia vẫn nói. Thì sao? Trưởng giáo Trùng Hư Tử đang muốn khoe khoang cho ta biết. Thực lực hùng hậu của toàn chân giáo các người. Có thể chém một lục địa thần tiên sao? Trùng Hư Tử khẽ lắc đầu đáp. Giết Thang Hỏa Ca là túc lão của toàn chân giáo chúng ta. Cũng là sư thúc của ta, chiến tam nguyên. Trương Dương Gia cùng Hàn Lăng Phong biến sắc, hai người bọn họ nhịn không được liếc nhau một cái. Đúng lúc này, bên ngoài lều đi vào một bóng người, chính là chiến tam nguyên. Chiến tam nguyên trầm mặt, mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Sư thúc! Trùng Hư Tử lúc này đứng dậy cung kính hô. Bái kiến tiền bối! Trương Dương Gia cùng Hàn Lăng Phong cũng vội vàng cung kính hành lễ. Đối với chiến tam nguyên, Trương Dương Gia cũng không hề lạ lẫm. Lúc trước, Trương Dương Gia còn là một tên mao đầu tiểu tử của chính nhất giáo. Chiến Tam Nguyên đã là trưởng lão bên trong toàn chân giáo, giành chấn âm dương giới. Về sau Trương Dương Gia chỉ biết, Chiến Tam Nguyên chậm rãi liền biến mất. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng ông ta đã chết. Không nghĩ tới, lại trở thành địa tiên cảnh cường giả, trở thành thế hệ túc lão của toàn chân giáo. Ừ, Chiến Tam Nguyên hiến Trương Dương Gia nhẹ gật đầu nói. Người cùng Trùng Hư Tử ở giữa cũng quá mức hổ nháo. Việc môn phái đại chiến lại xem như là trò đùa. Trương Dương Gia nhíu mày rồi cúi đầu, nghiễm nhiên một bộ dáng vãn bối. Trận chiến sự này cứ kết thúc như vậy đi. Xem như song phương đánh ngang nhau. Người có ý kiến gì không? Tại hạ không có ý kiến. Trương Dương Gia trên mặt lộ ra một nụ cười khó coi. Người ta là địa tiên cảnh cường giả đã ra mặt. Hắn còn có thể nói gì đây? Chiến Tam Nguyên có chút hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói. Được rồi, các ngươi song phương hảo hảo đàm một chút, chuẩn bị một phen, đem ma tộc đánh trở về cho ta. Âm dương giới cực lớn, để một đám man di ma tộc chiếm nửa giang sơn, đúng là mất mặt. Nói xong, Chiến Tam Nguyên hử lạnh một tiếng, rồi quay người rời đi. Trùng Hư Tử lúc này nói, Trường giáo chủ, lần này chúng ta có thể hảo hảo đàm một chút không? Trương Dương Gia chậm chậm nhổ ra một ngụm chọc khí nói. Thừa dịp Thang Hỏa Ca chết rồi, chúng ta liên lạc với thế lực khắp nơi, chuẩn bị phản công ma tộc. Trùng Hư Tử cũng gật đầu. Phản công ma tộc cũng là có thể cho song phương chúng ta hạ bậc thang. Lúc này bên trong thập phương Tùng Lâm, Yến Y Vân đã được ba người Tô Thiên Tuyệt từ bên trong nhà giam mời ra. Yến Y Vân so với một năm trước đã gầy gò rất nhiều, nhưng nhìn tình trạng thi thể tinh thần thì cũng không tệ. Cô lúc này ngồi trong phòng, uống chén cháo, rồi nghe Tô Thiên Tuyệt, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài kỹ càng nói việc của thập phương Tùng Lâm một năm qua, âm dương giới, ma tộc và các loại biến cố. Yến Y Vân sau khi nghe xong, nhịn không được hỏi, Lâm Điện Chủ vẫn chưa chết sao? Đúng, thiên trần vạn sát. Nam Chiến Hùng gật đầu đáp, không chỉ có Lâm Điện Chủ không chết, đồng thời còn có không ít kỳ ngộ. Yến Y Vân trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên mặt lại toát ra tiếc nuối. Đáng tiếc, anh ta không nguyện ý về thập phương Tùng Lâm. Lâm Phàm vốn cũng không phải là người thích bị trói buộc. Tô Thiên Tuyệt ở một bên nói, bây giờ thập phương Tùng Lâm cũng như rắn mất đầu. Ba người chúng tôi thương nghị một phen, muốn mời Yến cô nương ra chủ trì đại cục, trở thành tân nhiệm điện chủ của chúng ta. Cái gì? Yến Y Vân ngây ra một lúc, cô vội vàng lắc đầu. Thực lực của ta còn kém xa lắm, còn thiếu rất nhiều tư cách để trở thành điện chủ. Đúng lúc này, Tô Thiên Tuyệt hướng Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài nháy mắt. Rất nhanh, cả ba liền quỳ xuống. Bái kiến Yến điện chủ. Các ngài... Yến Y Vân bắt đầu cau mày. Cho tới nay, cô chỉ muốn tìm điện chủ mới. Giống như lời nói lúc trước của ông nội mình, đi tìm Lâm Phàm, mời hắn làm điện chủ. Nhưng việc để cô làm điện chủ lại chưa bao giờ nghĩ tới. Tô Thiên Tuyệt khuyên, Yến cô nương, bây giờ bên trong âm dương giới, các cục biến ảo khó lường. Thập phương Tùng Lâm vốn đã trải qua mấy trường hạo kiếp, đem nội tình móc sạch. Lúc này như rắn mất đầu, thật sự là bất lợi. Nam Chiến Hùng gật đầu nói, ngoại trừ Lâm Phàm, cũng chỉ có Yến cô nương có thể để cho chúng ta mấy người chịu phục thừa nhận cô. Nhìn ba người ánh mắt thân thiện, Yến Y Vân rơi vào trầm tư, sau đó mới chậm rãi thở dài một hơi nói. Liền chiếu theo các ngài nói, hy vọng ta sẽ không cô phụ hy vọng của các vị. Yến Y Vân cũng không phải là người dáng vẻ kịch cỡm. Tô Thiên Tuyệt ba người đều nói tới mức này, cô sao có thể không tiếp thụ đây? Đúng lúc này, một thủ hạ đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào. Hắn quỳ trên mặt đất cung kính nói, bẩm báo ba vị đô đốc toàn chân giáo cùng chính nhất giáo bên kia, liên hợp chuyển đến thư tín. Liên hợp chuyển đến thư tín sao? Tô Thiên Tuyệt đứng lên hỏi, nhanh, đưa cho ta xem. Rất nhanh, một phong thư tín liền điên đưa tới tay của Tô Thiên Tuyệt. Tô Thiên Tuyệt mở ra liền nhìn nhanh. Rất nhanh, ánh mắt của hắn tách ra sắc thái dị dạng. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Sao thế? Yến Y Vân, Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài hỏi. Tô Thiên Tuyệt cung kính, đem thư tín đưa cho Yến Y Vân nói. Toàn chân giáo cùng chính nhất giáo đã ngừng chiến, đồng thời cộng đồng tuyên bố, lập tức liên thủ chính thức, tuyên chiến đối phó với ma tộc. Yến Y Vân tiếp nhận thư tín, cẩn thận nhìn một lần về sau, nhịn không được hỏi. Tổ đồ đốc, chính nhất giáo cùng toàn chân giáo, làm sao bỗng nhiên lại ngừng chiến? Điều này có chút không hợp lẽ thường. Tô Thiên Tuyệt đáp. Có thể mục đích của bọn hắn song phương ngừng chiến, đơn giản có hai điều. Thứ nhất, chính là bọn hắn song phương chân chính, đạt được nhận thức chung, tỉ như khu trục ma tộc vì thiên hạ thương sinh. Nhưng lý do này cũng không có khả năng. Nếu như bọn hắn song phương có giác ngộ cao như vậy, cũng không khai chiến như bây giờ. Thứ hai, đã có người tham dự, lấy thực lực cường đại để cho bọn hắn song phương ngừng chiến hòa đàm, đồng thời cộng đồng đối vệ đối kháng với ma tộc. Tô Thiên Tuyệt ngẫm nghĩ nói, hẳn là vị túc lão của toàn chân giáo đã ra mặt. Yến Y Vân hỏi, Tô Đô Đốc, ngài có ý kiến gì không? Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài cũng đều nhìn chằm chằm vào hắn. Không có cách, Tô Thiên Tuyệt là người thông minh nhất. Hắn suy tư hồi lâu rồi mới lên tiếng. Vấn đề rất đơn giản. Chúng ta trên cơ bản có thể nhảy qua khâu đối kháng với ma tộc. Bây giờ ma tộc đã mất đi Thăng Hỏa Ca là địa tiên cảnh cường giả, vừa không có Dung Vân Hạc làm thống soái. Huống hồ, nếu đúng là âm dương giới trên dưới một lòng, cộng đồng đối kháng với ma tộc, so sánh thực lực của ma tộc còn kém xa âm dương giới. Trước đó, ma tộc cũng chỉ bắt lấy cơ hội nội bộ âm dương giới hỗn loạn nội đấu, lúc này mới chui vào chỗ trống. Bây giờ có túc lão của toàn chân giáo trở về, ma tộc sẽ thua không thể nghi ngờ. Yến Y Vân liền mở miệng hỏi, nhưng ma tộc còn có ba ma tướng cùng ma vương kia. Tô Thiên Tuyệt trầm mặc hồi lâu rồi đáp. Ba ma tướng chậm chạp không tiến vào dương gian, tất nhiên là có nguyên nhân trong đó. Ma vương Phi Vi thực lực rất khủng bố. Cô ta có thể đi vào dương gian. Lúc trước, ta bị giam giữ ở bên trong huyết ma vực, đã từng nghe nói Dục Vân Hạc là do Phi Vi từ dương gian cứu trở về. Nói cách khác, cô ta có thể đi vào được dương gian. Biết được tin tức này, Nam Chiến Hùng nhịn không được nói. Nếu đã như vậy, lấy thực lực của Ma Vương có thể tiến vào dương gian, vì sao không tự mình mang binh tiến đánh vào âm dương giới? Đây là một nghi vấn, Tô Thiên Tuyệt đáp. Ta đã suy đoán, tuy nhiên chỉ là ta cá nhân suy đoán. Phi Vi mặc dù có thể đến dương gian, nhưng có lẽ vì một nguyên nhân nào đó không thể bại lộ ở dương gian được, hoặc là không thể gióng trống khua chiêng xuất hiện. Tô Thiên Tuyệt nói đến đây, liền sờ lên cằm, trên mặt cũng là vẻ hoang mang. Để cho ta không nghĩ ra là, lấy thực lực của Phi Vi, chẳng lẽ ở dương gian còn có thể uy hiếp được cô ta sao? Thôi được rồi, không nói nữa. Tô Thiên Tuyệt khẽ lắc đầu. Tóm lại, ma tộc lần này phần thắng cực nhỏ, có thể nói là cực kỳ nhỏ bé. Chúng ta muốn làm, chính là phải nghĩ biện pháp, sau khi đánh lui ma tộc, nội bộ âm dương giới một lần nữa sẽ phân chia lợi ích. Đến lúc đó, phải làm thế nào để đạt được càng nhiều. Ma tộc đã chiếm cứ một nửa sang sân của âm dương giới, cũng chờ ở ngoài. Ngoại trừ bắt đại thế lực, các môn phái nhỏ nhỏ khác, hoặc là các tổ chức yêu nhân, thế lực, cũng bị ma tộc đánh bại một nửa. Các địa bàn này cũng luôn cần có người đi tiếp nhận. Đến lúc đó, liền sẽ dính đến vấn đề lợi ích chia cắt, mọi người nhất thời triển khai luân phiên tranh luận bên trong. Lúc này, tại huyết ma vực, trong pháo đài cổ ở Ma Đô, trong một lương đình, Phi Vi mặc một váy dài màu đỏ, ngồi ở trong đó, hất mái tóc dài lên, mặt không biểu tình. Cô ta ngay ở trước mặt bàn đá đang pha trà. Còn Dung Vân Hạc, một mặt tang thương ngồi ở trước mặt Phi Vi. Có thể để cho Ma Vương Phi Vi tự tay pha trà, cũng chỉ có Dung Vân Hạc. Ông ta mặc một thân bạch bào, nhìn có vẻ hơi nhàn nhã tự tại. Trong ánh mắt Phi Vi nhìn về phía Dung Vân Hạc lộ ra yêu thương. Vân Hạc, sao chàng từ dương gian trở về lại cau mày khổ sở như vậy chứ? Dung Vân Hạc nghe vậy, nhìn về phía cô ta đáp. Đôi lúc ta nghĩ, mình có phải đã phụ sự tín nhiệm của em dành cho ta không? Nếu không phải ta có một chút quyết sách, có lẽ năm giải tên cảnh cao thủ đã không bị chết. Phi Vi liền đáp. Những chuyện nhỏ nhặt này chỉ là sinh tử của năm thủ hạ thôi, chàng không cần phải để ý quá nhiều. Dung Vân Hạc bất đắc dĩ. Cuối cùng bởi vì ta mang đến cho em áp lực không nhỏ. Đúng lúc này, Công Phúc vội vàng chạy đến đỉnh nghỉ mát. Hắn quỳ trên mặt đất, mang trên mặt lo nghĩ nói. Ma Vương đại nhân, có chuyện khẩn cấp muốn báo cáo cho ngài. Việc khẩn cấp? Phi Vi nghiêng đầu nhìn về phía Công Phúc. Công Phúc hít sâu một hơi rồi nói. Thang Hỏa Ca, hắn đã chết. Cái gì? Dung Vân Hạc cùng Phi Vi đồng loạt giật mình. Phi Vi sắc mặt trầm xuống nói. Chuyện gì xảy ra? Ta chỗ này cũng không biết chi tiết, nhưng tin tức từ căn cứ đóng ở Thương Kiếm Phái chuyển đến, Thang Hỏa Ca trước đó đã đem Lâm Phàm bắt sống. Dung Vân Hạc nghe xong có chút khẩn trương hỏi. Thế Lâm Phàm xảy ra chuyện gì sao? Cổng Phúc lắc đầu đáp. Không có, chẳng biết tại sao Thang Hỏa Ca chẳng những không giết Lâm Phàm, về sau còn như bị điên, không hiểu thấu phóng tới Toàn Chân Giáo, kết quả chết tại Toàn Chân Giáo. Sau đó có người xuất hiện, giết Mã Cốc cùng Điền Sơn, cứu đi Lâm Phàm. Dung Vân Hạc ngẩn người ra, hắn lúc này cũng có chút không nghĩ tới. Chẳng lẽ đồ đệ của mình đã đạt tới cảnh giới như vậy? Đem Thang Hỏa Ca lừa đi Toàn Chân Giáo chịu chết hay sao? Thang Hỏa Ca cũng không phải là loại trình độ ngu xuẩn vậy. Dung Vân Hạc có chút chăm mối, nhưng vẫn không có cách giải. Cổng Phúc đáp. Vừa rồi Toàn Chân Giáo cùng Chính Nhất Giáo bên kia, sau khi Thang Hỏa Ca chết, cũng tuyên bố ngừng chiến, bây giờ đang liên lạc thế lực khắp nơi của âm dương giới, chuẩn bị triển khai tiến công đối với ma tộc chúng ta. Phi Vi sắc mặt cũng có chút khó coi nói. Trong lúc mấu chốt này lại đột nhiên ngưng chiến. Cổng Phúc đáp. Bà vị ma tướng chúng ta bây giờ không vào được dương gian, tình huống có chút nguy cấp. Lúc này, Phi Vi nhìn về phía Dung Vân Hạc hỏi. Vân Hạc, chàng có ý kiến gì không? Cổng Phúc nhíu mày. Loại sự tình này lại còn hỏi Dung Vân Hạc làm gì chứ? Dung Vân Hạc trước đó âm thầm để lộ tin tức Thang Hỏa Ca đã khiến nội bộ ma tộc bất mãn với hắn tới cực điểm. Ta không nói sẽ tốt hơn. Dung Vân Hạc nhìn thoáng qua ánh mắt của Công Phúc cười đáp. Phi Vi chừng Công Phúc một chút rồi nói. Không sao, chàng cứ nói thoải mái đi. Bộ dáng của Công Phúc có chút như đang muốn nói rồi lại thôi. vẫn không dám mở miệng nói ra điều gì. Sau khi Dung Vân Hạc suy tư một hồi mới lên tiếng, ta cho rằng ma tộc bây giờ nên từ bỏ tất cả địa bàn ở Dương Gian, đem đại quân ma tộc rút về huyết ma vực mới là lựa chọn tốt nhất. Công Phúc nghe thấy vậy, liền nhịn không được nói, Dung Vân Hạc, những địa bàn kia ở Dương Gian là đệ tử ma tộc chúng ta đã đổ máu chém giết mà có thể nào cứ như vậy mà ném đi? Dung Vân Hạc lắc đầu phản bác nói, đúng là đã đổ máu chém giết, nhưng dù sao so với việc vứt bỏ còn tốt, hiện tại rút lui có thể bảo toàn được thực lực. Công Phúc liền nói, đại quân ma tộc chúng ta chiến vô bất thắng, đánh đầu thắng đó, há có thể có đạo lý hậu thui? Vậy cũng phải nhìn đối thủ là ai. Dung Vân Hạc có chút đau đầu. Hắn phát hiện bọn ma tộc này nhược điểm lớn nhất chính là xem thường con người, xem thường âm dương giới. Ma tộc tại Dương Gian cũng không phải có ưu thế gì lớn. Trước đó có thể nhẹ nhàng đánh hạ được địa bàn lớn nhanh như vậy cũng là dựa vào âm dương giới nội đấu không ngừng. Bây giờ toàn chân giáo cùng chính nhất giáo ngưng chiến, muốn tuyên chiến với ma tộc, nghiễm nhiên là muốn làm thật, còn muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng sẽ không sáng suốt. Công Phúc trong lòng có chút không cam lòng, dù sao cũng phải thử một lần chứ. Ngài đừng quá xem thường âm dương giới, Dung Vân Hạc nói, huống chi để ma tộc rút lui cũng không phải triệt để nhận thua, để đại quân ma tộc rút về huyết ma vực chờ đợi thời cơ. Đám người kia ở âm dương giới, ta đánh cược không bao lâu nữa bọn hắn liền sẽ nội đấu, chờ nội bộ của bọn hắn đến lúc nguyên khí đại thương rồi một lần nữa tiến công cũng không muộn. Dương Vân Hạc nói xong, nhìn Công Phúc dáng vẻ mặt tối sầm, liền nhún vai nói, thôi được rồi, ta nói những lời này nghe cũng được, không nghe cũng chẳng sao. Hiện tại Dương Vân Hạc tâm thái cũng có chút yên phận. Ngay từ đầu biết được tin Lâm Phàm chết, hắn đã vô cùng phẫn nộ, muốn dẫn đầu ma tộc ám toán âm dương giới nếm mùi đau khổ. Kết quả phát hiện ra Lâm Phàm vẫn chưa chết, hắn liền an phận không ít. Ma tộc cùng âm dương giới ai thắng ai thua cũng không phải là trọng điểm quan tâm của hắn. Bây giờ, hắn chăm sóc Phi Vi tại huyết ma vực thật yên lặng sinh hoạt. Đối với hắn mà nói, không phải là một loại hưởng thụ hay sao? Cổng Phúc nói, Ma Vương Đại Nhân, ý ngài thấy thế nào? Phi Vi nở nụ cười đáp, đem tất cả mọi người rút về đi. Cái gì? Cổng Phúc trong lòng lột bột một tiếng, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Dung Vân Hạc. Cái gọi là nam nhan họa thủy chính là đây. Đây chính là tử đệ của ma tộc, dùng máu tươi đánh ra các địa bàn này. Vậy mà để Dung Vân Hạc nói dăm ba câu ba điều phía dưới đã khiến cho Ma Vương Đại Nhân hạ lệnh triệt binh. Nếu như Dung Vân Hạc không phải tự tay Phi Phi bắt trở về, hắn sẽ hoài nghi tên này là nội ứng của âm dương giới, cố ý đánh vào ma tộc. Phi Phi dừng mắt lạnh lẽo nhìn Công Phúc nói, có ý kiến gì sao? Ta không có ý kiến. Công Phúc khẽ thở dài nói, ta sẽ đi hạ lệnh để đại quân rút về. Phi Phi lạnh giọng hỏi, hạ lệnh? Công Phúc trong lòng lộp bộp một tiếng, liền vội vàng đáp, là truyền đạt mệnh lệnh của Ma Vương. Đi đi, Phi Phi thản nhiên nói. Vâng. Công Phúc vội vàng xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Dương Vân Hạc chợt cảm thấy đau đầu. Nàng làm như vậy, những người phía dưới kia chỉ sợ sẽ hận chết ta. Phi Phi nhìn về phía Dung Vân Hạc, trên mặt lộ ra nụ cười đáp, là bọn hắn đối với chàng có quá nhiều thành kiến, đề nghị này của chàng trước mắt sẽ thích hợp nhất với ma tộc. Phi Phi cũng không ngốc, cô ta thực lực cao thủ đẳng cấp, há có thể không nhìn ra lời nói vừa rồi của Dung Vân Hạc là lựa chọn chính xác nhất hay sao? Thậm chí Công Phúc, nếu như bình tâm tĩnh khí xuống tới, cũng có thể hiểu được lý này. Chỉ là Công Phúc đối với Dung Vân Hạc có thành kiến quá lớn. Dương Vân Hạc thở dài nói, vốn là muốn ở trong pháo đài cổ, có thể thật bình yên sinh sống. Ai... Chờ thời cơ chín muồi, ta cùng chàng rời đi, đi một nơi chỉ thuộc về hai chúng ta để sống. Tới lúc đó, sẽ không còn nhiều việc phiền lòng như vậy. Phi Phi thản nhiên nói, Dương Vân Hạc trong lòng hơi kinh hãi. Đừng có nói đùa, em là ma vương, cùng ta ẩn cư là việc gì chứ? Phi Phi nắm tay của Dương Vân Hạc rõ ràng nói, cùng với chàng, thân phận ma vương không cần cũng được. Chỉ cần chúng ta cùng ở bên nhau, mỗi ngày thật vui vẻ là tốt. Dung Vân Hạc cảm nhận được thâm tình của Phi Vi khẽ gật đầu. Lúc này bên trong toàn chân giáo, Trùng Hư Tử đang khẩn trương thu xếp để chiến đấu với ma tộc, còn muốn động viên tất cả một chút trước khi chiến đấu. vừa cùng Chính Nhất Giáo chiến một trận lớn, liền lập tức muốn đánh Ma tộc. Chủng Hư Tử cũng biết rất nhiều đệ tử phía dưới trong lòng sẽ có bất mãn. Chủ yếu bất mãn vẫn là tập trung vào trận chiến với Chính Nhất Giáo. Chết nhiều người như vậy, kết quả lại bắt tay giảng hòa. Rất nhiều đệ tử toàn chân giáo trong lòng đã bắt đầu phản ứng. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không thể tới trước mặt Chủng Hư Tử chỉ vào mặt hắn để chửi mắng một trận, mà chỉ có thể âm thầm cào nhau. Chủng Hư Tử lúc này ở trong thư phòng, chuẩn bị điều binh khiển tướng là một vố lớn. Một người đệ tử cuống quýt từ cửa thư phòng vọt vào, thậm chí ngay cả cửa cũng không thèm gõ. Trưởng môn, tin mừng đặc biệt, tin mừng đặc biệt. Chủng Hư Tử nhìn về phía đệ tử này nói, ngươi làm như khai nghiệp lớn bán đại hạ giá vậy, chuyện gì? Nói. Đệ tử này lúng túng nói, Ma tộc rút quân. Cái gì? Chủng Hư Tử ngơ ngác ngồi trước bàn làm việc, rất lâu mới lấy lại được tinh thần. Ngươi nói cái gì? Ma tộc rút quân. Đệ tử đáp, vâng, tất cả ma tộc đều trở về lối vào để trở lại huyết ma vực. Ma tộc đến tổ cùng đã làm gì đấy? Chơi lão tử sao? Chủng Hư Tử vỗ mạnh một cái. Đệ tử này nhìn có chút kỳ quái. Hắn nhìn Chủng Hư Tử biểu lộ phẫn nộ, trong lòng cũng không hiểu. Trưởng giáo đúng là trưởng giáo, đổi lại là người bình thường, sẽ chẳng phải là răng đèn kết hoa đại hỷ sự hay sao? Hết lần này tới lần khác, Chủng Hư Tử lại ngập tràn phẫn nộ. Trưởng giáo đang suy nghĩ trừ ma vệ đạo sao? Người đi xuống đi. Chủng Hư Tử trầm mặt nói. Đệ tử này nhìn Chủng Hư Tử tâm tình không tốt, liền quay người rời đi. Trời lão tử sao? Chủng Hư Tử lại một lần nữa mắng. Lý do toàn chân giáo cùng Chính Nhất Giáo đối ngoại ngưng chiến, chính là song phương muốn cùng một chỗ để trừ ma vệ đạo, để ma tộc đuổi ra khỏi dương gian, để thiên hạ càn khôn tươi sáng. Kết quả, ma tộc lại tự rút lui. Hoàn toàn chính xác, ma tộc lui binh đối với toàn bộ âm dương giới đều là đại hỷ sự. Nhưng đối với toàn chân giáo, cùng Chính Nhất Giáo mà nói, đây chính là chuyện rất lúng túng. Lý do bọn hắn ngừng chiến chính là muốn đối phó với ma tộc. Hiện tại ma tộc lui, bọn hắn đánh hay là không đánh, đây là một vấn đề. Giờ nói đánh xuống dạng này, không có bất cứ ý nghĩa gì, cuối cùng chỉ là lưỡng bại câu thương. Nhưng nói không đánh, dù sao cũng phải cho người phía dưới một cái công đạo. Trước đó song phương trong chiến đấu, chết nhiều người như vậy. Phía dưới những đệ tử kia đều nhìn, dù sao cũng phải cho một chút bàn giao mới được. Tin tức cũng rất nhanh, chuyển đến tai của Chính Nhất Giáo. Trường Dương gia biết được tin tức này, phản ứng đầu tiên cũng giống như Chủng Hư Tử, đều là một mặt mộng bức. Sau đó liền vội vàng suy tư nên trấn an cảm xúc những đệ tử kia thế nào đây. Thiên Cơ Môn làm công tác tình báo cường đại nhất, tự nhiên cũng biết được tin tức này trước tiên. Thiên Cơ Tử sau khi biết tin, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tin tức ma tộc triệt binh đối với rất nhiều thế lực đều là tin tức vô cùng tốt, nhưng đối với Thiên Cơ Môn lại như vậy. Thiên Cơ Tử trong lòng không ngừng thầm mắng. Đám khốn kiếp ma tộc này chơi mình, tốt xấu nên chống đỡ một thời gian mới đúng. Chờ mình chết rồi, để ba người đệ tử quyết ra thắng bại, kế thừa môn chủ trì vị, sau đó mới triệt binh thì có phải là tốt biết bao nhiêu không? Thiên Cơ Tử chỉ có thể vội vàng, cải biến bố trí rất nhiều, để cầu Thiên Cơ Môn có thể bình ổn quá độ. Tứ đại tiên tộc cùng rất nhiều thực lực âm dương giới biết được tin tức này, cả đám đều mừng rỡ không thôi. Thậm chí có không ít môn phái răng đèn kết hoa đốt pháo như là ăn Tết. Những môn phái thế lực kia cũng không giống với bát đại thế lực. Bọn hắn rất nhiều người đều nơm nớp lo sợ, sợ ma tộc tiến đánh tới đem bọn họ tiêu diệt. Lúc này, Lâm Phàm cùng Sở Sở mấy ngày nay đều đợi ở trong tòa thành. Lâm Phàm mỗi ngày đều đưa Sở Sở đại tiểu thư đi ăn uống, sau đó trở lại trong khách sạn để luyện công nghỉ ngơi. Đương nhiên, mặc dù không ra khỏi cửa, nhưng đại sự liên tiếp, hắn lại biết được không ít tin tức. Chính Nhất Giáo cùng toàn chân giáo hòa giải, quan hệ phá băng, trưởng giáo hai phái tiến hành gặp mặt, liền thế cục âm dương giới, biểu đạt quan điểm riêng của phần mình. Cuối cùng lấy hạ diệt ma tộc làm đại chiến lược, bắt tay giảng hòa. Ma tộc nghe nói toàn chân giáo, Chính Nhất Giáo muốn liên thủ chế tài, tất cả lại trốn về huyết ma vực, ma tộc triệt binh. Chính Nhất Giáo cùng toàn chân giáo, quan hệ song phương có tiếp tục chuyển biến xấu hay không? Tổng đô đốc Hoàng Thường Hồn của Thập Phương Tùng Lâm chết bất đắc kỳ tử, lại tuyên bố Yến Y Vân trở thành tân nhiệm điện chủ Thập Phương Tùng Lâm. Người có thâm niên âm dương giới, cho thấy Hoàng Thường Hồn chết nhất định là âm mưu to lớn. Càng có người chất vấn, Yến Y Vân có thể dẫn đầu Thập Phương Tùng Lâm đi về phía huy hoàng hay không? trưởng môn Bạch Kính Vân của Thương Kiếm Phái, biết được ma tộc rút đi, trước tiên xuất lĩnh môn phái thuộc hạ cũ, chạy về sơn môn Thương Kiếm Phái, lại biểu thị muốn trùng kiến Thương Kiếm Phái. Tán tu giải tiên cảnh nào đó, nổi danh tại tỉnh Từ Châu, từng bị ma tộc chiếm lĩnh địa bàn, tuyên bố muốn khai tông lập pháp. Muốn khai tông lập phái, đám đệ tử đầu tiên gia nhập liền có thể thu hoạch được gói quà lớn. Đủ loại tin tức ngầm khiến Lâm Phàm trợn mắt há mồm. Chuyện gì đây trời? Thời gian không đến mấy ngày, âm dương giới lại đột nhiên trở trời rồi. Lúc này, hai người ở trong phòng ăn đồ vặt, Sở Sở nhịn không được nói. Điện chủ Thập Phương Tùng Lâm lại là Yến cô nương sao? Lâm Phàm gật đầu đáp. Cái này cũng chẳng có gì lạ. Yến cô nương tư chất đủ để đảm đương chức trách này, chỉ là thực lực kém hơn một chút thôi. Nói tới đây, Lâm Phàm mặt không khỏi mỉm cười. Bạch Kính Vân tiểu tử kia, động tác cũng rất nhanh, đã dẫn người trở về tỉnh Giang Nam, đem sân môn Thương Kiếm Phái chiếm hạ. Bây giờ, nửa địa điểm âm dương giới đều đang còn trống. Một mảnh lớn tài nguyên, không biết bao nhiêu người đỏ mắt, muốn tại những tư nguyên gặm khối thịt, cần phải có thực lực cường đại mới được. Tỉ như vị tán tu kia, muốn tại tỉnh Từ Châu khai tông lập phái, thực lực giải tiên cảnh cũng là đạt tới tư cách khai tông lập phái. Những người khác muốn động vào miếng bánh gato cũng phải cố kỵ một chút hậu quả khi đắc tội với vị giải tiên cảnh cường giả kia. Mà đám người Bạch Kính Vân nói cho cùng, không có giải tiên cảnh cấp bậc, nhìn lại thế lực cũng có chút yếu kém. Nhưng tỉnh Giang Nam vốn là địa bàn của Thương Kiếm Phái, Bạch Kính Vân dẫn đầu chạy về cũng là chiếm lấy chữ lý. Tử lý mà nói, người khác cũng sẽ không dễ dàng đến cướp đoạt mảnh đất này. Hiện tại âm dương giới, nhìn bề ngoài cảnh tượng vui vẻ phồn vinh, Sở Sở một mặt hưng phấn hỏi, Lâm Phàm lão đại, vậy chúng ta chẳng lẽ không làm gì sao? Làm cái gì? Cổ ngốc, cô không phải muốn đi khai tông lập phái chứ? Lâm Phàm cười nói. Sở Sở theo bản năng đáp, đương nhiên, Nhật Nguyệt thần giáo. Nói tới đây, Sở Sở lại ngừng lại khẽ thở dài, không nói gì nữa. Lâm Phàm nhẹ nhàng vai cô an ủi. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Phàm vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại xem xét, là Thiên Cơ Tử gọi tới. Bên kia Thiên Cơ Tử liền nói, Lâm Phàm, Thiên Cơ Tử môn chủ có chuyện gì sao? Thiên Cơ Tử nói, có tin tức, ta nghĩ cần thông báo với ngài một tiếng. Tin tức gì? Liên quan tới Dùng Thiến Thiến. Thiến Thiến, cô ấy thế nào rồi? Chính Nhất Giáo chuẩn bị đưa cô ta đi xử trảm. Lâm Phàm trong lòng chợt cảm thấy hoang mang. Chính Nhất Giáo ăn nhiều chết no, đang êm đẹp, xử trảm Dung Thiên Thiến làm gì? Thiên Cơ Tử đáp, cái này nói đến cũng có chút phức tạp. Chính Nhất Giáo... Đây là đối sách Trương Dương Gia nghĩ ra khi để di chuyển tầm mắt của đệ tử Chính Nhất Giáo. Ngay từ đầu, nói muốn ngưng chiến để đối phó với ma tộc, trừ ma vệ đạo, đệ tử Chính Nhất Giáo cũng vô pháp phản đối. Nhưng sau đó ma tộc triệt binh, không ít đệ tử Chính Nhất Giáo đều hô hào cường điệu mới cùng toàn chân giáo khai chiến. Trường Dương Gia suy tư một lát, liền quyết định xử trảm Dung Thiến Thiến, đồng thời mời trưởng lão bát đại thế lực cùng rất nhiều trưởng môn thế lực đến đây. Đối ngoại thì tuyên bố, ma tộc bây giờ mặc dù đào tẩu, nhưng khi đó Dung Vân Hạc dẫn đầu ma tộc đại quân phạm vào rất nhiều chuyện ác, dù sao cũng phải có người gánh chịu. Vừa hay, con gái của Dung Vân Hạc còn đang ở trong tay của hắn. Vậy là hắn chuẩn bị chém Dung Thiến Thiến để thu hút lực chú ý của đệ tử Chính Nhất Giáo. Thật đúng là khỏi phải nói, phương pháp này có chút tác dụng. Sau khi tuyên bố ra, không ít đệ tử Chính Nhất Giáo, lực thu hút đều bị cái này thu hút. Nghe Thiên Cơ Tử nói, Lâm Phàm sắc mặt khó coi. Tên khốn, không xử lý được sư phụ ta, lại tìm con gái của người để gây phiền phức. Cái này thì có gì là tài ba? Thiên Cơ Tử tại điện thoại bên kia nói, thời gian là 3 ngày sau, đến lúc đó sẽ có không ít người tiến đến. Ngài chuẩn bị làm thế nào đây? Thiên Cơ Tử đối với Lâm Phàm hiểu rõ. Ông ta biết Lâm Phàm tất nhiên sẽ không chịu ngồi yên. Lâm Phàm hỏi, địa điểm ở đâu? Ngay tại Sơn Môn Chính Nhất Giáo. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, hai mắt nhắm lại. Ta hiểu rồi. Sau đó, hắn liền cúp điện thoại. Ngồi một bên, Sở Sở cũng nghe rõ nội dung. Sở Sở hỏi, Lâm Phàm lão đại, chúng ta đi cứu người sao? Nhưng nhiều cao thủ âm dương giới tiến về, anh mà đi, thân phận rất dễ bại lộ. Lâm Phàm ánh mắt thâm thúy nói, bị phát hiện thì bị phát hiện, tôi không thể ngồi yên không đến. Huống chi, tôi biến mất 1 năm, giờ là thời điểm để bọn họ biết, tôi đã trở về. Nghe Lâm Phàm nói vậy, Sở Sở trên mặt không khỏi toát ra vẻ lo lắng. Cô mở miệng nói, nhưng đi thế này cũng quá nguy hiểm. Lâm Phàm đương nhiên cũng biết rõ nguy hiểm trong đó. Đến lúc đó muốn công khai xử trảm Dung Thiến Thiến chính là ở Sơn Môn Chính Nhất Giáo. Đồng thời căn cứ lời của Thiên Cơ Tử nói, Chính Nhất Giáo lần này còn mời rất nhiều người của thế lực đến đây. Lâm Phàm ha hả cười nói, Thiên Cơ Tử kia cũng không có lòng tốt đâu. Sở Sở kỳ quái hỏi, sao vậy? Anh nói là Thiên Cơ Tử có vấn đề sao? Không, hắn không chỉ là có vấn đề. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Hiện nay, ma tộc bỗng nhiên lui binh, Thiên Cơ Tử chỉ sợ cũng hoảng hồn. Hắn cũng hy vọng ta đi một chuyến. Chỉ sợ Thiên Cơ Tử hy vọng Lâm Phàm tạo ra một chút loạn. Cho dù không đến mức để âm dương giới đại loạn, nhưng có thể gây nên một chút náo động cũng là tốt. Sở Sở suy tư một hồi, cũng minh bạch đạo lý này. Cô bất đắc dĩ nhìn Lâm Phàm. Cô biết, lấy tình thầy trò giữa Lâm Phàm cùng Dương Vân Hạc, bây giờ muốn xử trảm là con gái của ông ta, Lâm Phàm tất nhiên sẽ đi. Lâm Phàm lão đại, tôi sẽ đi cùng anh. Sở Sở kiên quyết nói. Hắn nhìn Sở Sở, vừa định mở miệng thuyết phục, Sở Sở liền nói thẳng. Thực lực của anh không bằng tôi, anh không thể để tôi đi không được. Anh không để tôi đi cũng vô dụng thôi, cùng lắm tự tôi sẽ đi. Cổ ngốc này, Lâm Phàm liếc mắt, ngay cả công phu để cho mình động mồm mép thuyết phục cũng đều bớt đi. Chuyến này rất nguy hiểm. Lâm Phàm vẫn tiếp tục nói. Tôi biết chứ, không nguy hiểm tôi đi theo anh làm gì? Tôi phải bảo vệ anh. Đừng có lề mề chậm chạp, chúng ta tranh thủ thời gian đi Chính Nhất Giáo. Hai người lấy một chút hành lý, sau đó liền lên đường, hướng Chính Nhất Giáo tiến đến. Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, toàn bộ âm dương giới lúc này cũng đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sự biến hóa này cũng để cho bát đại thế lực không nghĩ tới. Nguyên bản, bọn hắn muốn lưu lại những địa bàn kia sau khi ma tộc rút lui. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp động thủ, vậy mà hết cái này tới cái khác, tán tu giải tên cảnh nổi lên mặt nước, tuyên bố muốn khai tông lập phái. Không bao lâu, đã có 8 tán tu tự chiếm cứ một tỉnh địa bàn, sau đó thả ra tin tức muốn khai tông lập phái. Đối với chuyện này, bát đại thế lực trong lòng cố nhiên khó chịu, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nếu bát đại thế lực bức bách 8 tán tu giải tiên cảnh xéo đi, 8 tán tu tập hợp lại một chỗ cũng không thể khinh thường được. Ngày mai chính là thời gian xử trảm Dung Thiến Thiến. Lúc này, khách khứa đi vào Chính Nhất Giáo rất nhiều. Bây giờ ma tộc đột nhiên không có dấu hiệu nào lui binh, khiến cho những người âm dương giới này đều có chút không hiểu thấu. Nghe nói muốn xử trảm con gái của Dung Ma, không ít trưởng môn môn phái may mắn còn sống sót đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Đương nhiên trên thực tế, xử trảm Dung Thiến Thiến cũng là một lý do. Đối với bọn hắn mà nói, chủ yếu hơn chính là tìm một lý do khác để tất cả người cầm quyền âm dương giới đều tụ tập lại một chỗ, sau đó phân phối một mảnh địa bàn sau khi ma tộc rời đi. Trong đại sảnh xa hoa, 8 người ngồi ở bên trong. 8 người này chính là thủ lĩnh bát đại thế lực. Giáo chủ Trương Dương Gia của Chính Nhất Giáo, môn chủ Thiên Cơ Môn, môn chủ Thiên Cơ Tử của Thiên Cơ Môn, giáo chủ Trùng Hư Tử của Toàn Chân Giáo, tộc trưởng Tứ Đại Tiên Tộc cùng Yến Y Vân vừa trở thành điện chủ. 8 người ngồi ở bàn tròn trong đại sảnh, tình cảnh này giống như hội nghị bàn tròn. Không ít người, lực chú ý đều đặt trên thân của Yến Y Vân, vừa mới trở thành điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hoàng Thường Hồn lại nhanh như vậy đã chết, đồng thời còn tự Yến Y Vân tiểu nha đầu phiến tử làm điện chủ. Phải biết, luận về thực lực mà nói, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài đều có tư cách để làm điện chủ. Nhưng ai làm điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm cùng 7 đại thế lực cũng không có liên quan. Thậm chí có thể nói, tự Yến Y Vân, một tiểu nha đầu phiến tử, thực lực cũng không xuất chúng làm điện chủ. Đối với bọn hắn mà nói còn là chuyện tốt. Trường Dương Gia, ánh mắt hướng Yến Y Vân trải qua dò xét, liền thu hồi lại. Cả đám đều ngồi tại bàn tròn bình tĩnh khí, không có người nào mở miệng nói chuyện trước tiên. Lúc này, cũng là Thiên Cơ Tử của Thiên Cơ Môn cười ha hả nói. Trường giáo chủ bắt lấy con gái của Dung Ma, lần này trước mặt mọi người muốn chém, có thể nói là giúp âm dương giới, xả được cơn giận. Cũng chính là những binh lĩnh ma tộc kia tham sống sợ chết, trốn được nhanh, nếu không nhất định phải để ma tộc biết sự lợi hại của chúng ta. Đây cũng là mở ra nói gấp dạ. Trương Dương Gia cười ha hả nói. Dùng ma phản bội con người, làm nhiều việc ác, hắn trốn vào huyết ma vực, nhưng phần chịu tội này, tự nhiên phải có người thay hắn gánh chịu. Lúc này Yến Y Vân khẽ nhíu mày. Cô cùng Dung Thiên Thiến quen biết thời gian cũng không ngắn. Trong nội tâm, cô tự nhiên cũng có ý nghĩ muốn cứu Dung Thiên Thiến. Nhưng ý nghĩ này cũng không hiện thực. Nếu là kỳ Thập Phương Tùng Lâm đỉnh phong, có lẽ cô ngồi tại đây còn có thể có quyền lên tiếng nhất định. Nhưng hôm nay đã hoàn toàn khác. Lúc này, tộc trưởng Hồ Tiên Tộc Hồ Cảnh Minh lưng còng, hò khàn hai tiếng, rồi mới mở miệng nói. Được rồi, loại chuyện nhỏ nhặt giết chết Thung Thiên Thiến cũng không cần phải hàn huyên. Chúng ta vẫn là nói một chút. Sau khi ma tộc rời đi, để lại một mảnh địa bàn lớn thì sẽ làm thế nào đây? Lời Hồ Cảnh Minh nói xong, trong phòng lại một lần nữa rơi vào trong yên lặng. Đương nhiên, loại chủ đề này Yến Y Vân khẳng định sẽ không chen lời vào. Trên cơ bản, cũng không có khả năng từ trong nhóm người này chiếm được chỗ tốt gì. Cô dứt khoát, coi mình là không khí ngồi tại đây, tự thân giác ngộ vẫn là không tệ. Làm sao bây giờ? Trương Dương Già nói. Kỳ quái, Hồ tộc trưởng, chuyện này phải cùng yêu tộc không có quan hệ gì chứ? Chuyện này nội bộ của con người, quay đầu sẽ từ từ thương nghị. Tộc trưởng Viên Cương của Thần Hầu Tiên Tộc lại lớn tiếng nói. Trường giáo chủ, lời này của ngài nói đúng là không phải. Để tứ đại tiên tộc chúng ta bài trí ở đâu? Mọi người đều cùng nhau chống lại, đánh lui ma tộc. Trùng Hư Tử trầm mặt nói. Viên tộc trưởng, ta nhớ không sai. Lần này ma tộc tiến công, tứ đại tiên tộc cũng không hề hỗ trợ. Ngược lại là trông coi địa bàn của mình xem náo nhiệt. Trùng Hư Tử cùng Trương Dương Gia lúc này lợi ý là một thể, tự nhiên là muốn giúp đỡ nói chuyện. Tộc trưởng Bạch Nghi Hồng của Bạch Vũ Tiên Tộc lại vẻ mặt tươi cười mở miệng nói. Trùng Hư Tử, lời này của ngài nói đến hoàn toàn là chính xác. Tứ đại tiên tộc không có phái quá nhiều người tới giúp đỡ. Nhưng chúng ta tối thiểu nhất cũng đã ủng hộ trên mặt tinh thần. Sức mạnh tinh thần cũng rất trọng yếu. Ủng hộ trên tinh thần. Trường Dương Gia cùng Trùng Hư Tử thiếu điều phỉ nhổ vào. Cái này thật sự là mặt dày quá mức vô sỉ. Tộc trưởng Độc Quân Tử, Bách Độc Tiên Tộc, mặc một thân áo bào đen cũng chậm rãi nói. Nói cho cùng, theo ta được biết, cho dù là dựa theo xuất lực đối kháng với ma tộc để tính, toàn chân giáo cùng chính nhất giáo các người cũng không thể nhiều hơn được. Mọi người tám lạng nửa cân, cũng chớ có giả bộ. Trùng Hư Tử hử lạnh một tiếng. Các ngài đến đã có chuẩn bị, như vậy thì nói một chút, các ngài muốn điều kiện gì đây? Hồ Cảnh Minh mở miệng nói. Đơn giản, bốn người chúng ta cũng thương nghị một chút, chuẩn bị để yêu tộc tới quản lý một chút thành thị của âm dương giới. Đây cũng là mục đích của tứ đại tiên tộc. Tứ đại tiên tộc bọn hắn cố nhiên là thực lực cường hãn, nhưng vẫn phải luôn uốn tại nội bộ tiên tộc, chỉ ở xuống đất. Toàn chân giáo cùng chính nhất giáo muốn mở rộng địa bàn, tứ đại tiên tộc sao không thể? Trùng Hư Tử đứng lên, vất tay biểu thị phản đối. Ta không đồng ý, để thủ hạ yêu tộc của các ngươi đi quản lý âm dương giới sao? Đây chẳng phải là để sói tới quản lý bãi nhốt cừu, tới lúc đó tất nhiên là sinh linh đổ thán. Hồ Cảnh Minh lắc đầu nói, Trùng Hư Tử, trước đó ma tộc quản lý hạ địa phương cũng không có vấn đề gì lớn, thậm chí yêu ma so với lúc môn phái quản lý càng ít. Nếu là từ tứ đại tiên tộc chúng ta tới quản lý một bộ phận địa bàn, ta có thể cam đoan, yêu ma trong địa bàn chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy con người. Lời nói này đến là êm tai, không quấy rối con người sao? Phải biết, mặc dù yêu quái chính thống phương thức tu luyện là hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, chậm rãi để tu luyện. Nhưng nếu hút tam hồn thất phách của con người, thì có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Cho dù bốn vị tộc trưởng nghiêm lệnh cấm chỉ thủ hạ đi giết người, nhưng khẳng định sẽ có không ít yêu quái không nhịn được. Đây cũng là tất nhiên, giống như đem hổ và dê đặt cùng trong một lồng ở vườn bách thú. Người thuần thú cho dù cam đoan đủ kiểu, nói mình dạy hổ không ăn dê, rất nghe lời. Nhưng đến lúc hổ đói, sẽ có nhiều như vậy được sao? Trùng Hư Tử sắc mặt âm trầm nói, tứ đại tiên tộc các người, quả thực là hồ nháo. Nói đoạn, hắn vội vàng hướng Thiên Cơ Tử cùng Yến Y Vân nhìn lại. Nếu là trước đây, tứ đại tiên tộc đưa ra loại yêu cầu này, tất nhiên là chính nhất giáo, toàn chân giáo, Thập Phương Tùng Lâm cùng Thiên Cơ Môn ra mặt phản bác. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có hắn cùng Trương Dương Gia mở miệng. Thiên Cơ Tử, Yến Điện Chủ, hai vị có ý kiến hay là không yến? Không ngại nói ra một chút. Trùng Hư Tử nhắc nhở, nhớ kỹ, nói thoải mái, đừng lo lắng gì cả. Yến Y Vân đáp, so sánh cùng các vị tiền bối đang ngồi, vãn bối chỉ là lính mới tỏ te, lại không hiểu thế cục, mở miệng nói lung tung, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới chư vị thảo luận đại sự. Yến Y Vân nói lời này, có thể nói là giọt nước không lọt, đem tư thái của mình thả rất thấp, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội với người. Trùng Hư Tử trong lòng cảm giác nặng nề, cũng lý giải tình cảnh của Yến Y Vân, cũng không tiếp qua làm khó thêm. Ánh mắt của hắn liền quay sang nhìn về Thiên Cơ Tử. Theo như ta thấy, tất cả mọi người hòa khí sinh tài, cùng một chỗ chậm rãi, đem vấn đề này nghiên cứu thảo luận nghiên cứu là được. Chúng ta đều là... Thiên Cơ Tử huyên thuyên nói một hồi, tóm lại cũng không ra vấn đề gì. Thiên Cơ Tử bây giờ không còn sống được lâu, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đắc tội với bất cứ kẻ nào. Thậm chí liền ở bên trong, một người có tiếng nói nhỏ như Yến Y Vân, hắn cũng không muốn đắc tội. Nhìn thái độ của Thiên Cơ Tử, Trùng Hư Tử cũng không trông cậy lão giả này có thể đứng ra nói được điều gì. Hồ Cảnh Minh lại từng bước ép sát nói, Trùng Hư Tử, Trương Dương gia, chúng ta muốn địa bàn cũng không nhiều, tứ đại tiên tộc muốn địa bàn một tỉnh không có khả năng. Trương Dương gia cùng Trùng Hư Tử không chút do dự phản bác. Tứ đại tiên tộc cộng lại cũng chỉ cần địa bàn bốn tỉnh. Tại toàn bộ âm dương giới mà nói, đối với địa vị tứ đại tiên tộc, cái này cũng không nhiều, nhưng tuyệt đối không thể mở khơi dòng. Trương Dương gia, Trùng Hư Tử trong lòng minh bạch, một khi mở khơi dòng liền sẽ có hậu họa vô tận. Thiên Cơ Tử nhìn song phương giằng co không xong liền nói, trừ vị, chúng ta trước trò chuyện cái khác đi. Tỉ như chuyện tám giải tiên cảnh cao thủ, đột nhiên muốn khai tông lập phái. Thiên Cơ Tử cũng là ra mặt đổi chủ đề, đồng thời đề tài này cũng rất quan trọng. Trùng Hư Tử trầm mặt nói, nói đến cũng là quái sự, bọn này là giải tiên cảnh tán tu, thành cao đã quen. Trước đó cho dù chúng ta mời bọn hắn trở thành thế lực trưởng lão của chúng ta, quyền cao chức trọng, nhưng bọn hắn cũng không để ý tới. Bây giờ lại nhảy ra, chơi trò khai tông lập phái, điều này thật là kỳ quái. Đám người cũng nhịn không được gật đầu. Bọn hắn từng người cũng bắt đầu thảo luận chuyện này thẳng đến đêm khuya. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Thân ái và hẹn gặp lại.